Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, ngữ văn lão sư nổi điên rồi. Rất tốt, vậy ngươi trở về nói cho ngươi biết ra lão gia tử. Nói ta muốn tiêu diệt mất Hắc Long Hội, ngươi lại để cho hắn cho ta cả một phần Hắc Long Hội thế lực phân bố đồ. Đến lúc đó các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận bọn hắn san xe à. Lâm Long nói ra, về sau cùng Trương Vũ Phi nói chút ít tương quan chi tiết. Tỉ mỉ, Lâm Long cùng với Châu Bàn Tử đã đi ra, trở lại chính mình phòng học là, đã đi học, cái này tiết khóa đúng lúc là ngữ văn lão sư khóa. Ngữ văn lão sư lão đầu này một mực nhìn Lâm Long không vừa mắt. Cho rằng Lâm Long lần trước gian lận, vẫn muốn tìm Lâm Long phiền toái, nhưng khổ nổi tìm không thấy cơ hội. Lần này hắn chứng kiến Lâm Long muộn, hai mắt tỏa sáng, lộ làm ra một bộ rất tức giận bộ dáng nói ra. Hai người các ngươi, làm gì vậy đi, đi học lâu như vậy mới tiến phòng học, cho ta đứng ở phòng học bên ngoài đi, sau khi tan học đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lâm Long cùng Châu Bàn Tử im lặng, nhưng cũng chỉ có thể nghe lão sư ngoan ngoãn đứng theo đạo bên ngoài mặt. Thảo, lão đầu này, ỷ vào chính mình là lão sư tự kiêu ngạo như vậy. Châu Bàn Tử tức giận bất bình nói. Hắc hắc, Lâm Long nhếch miệng cười cười, lộ làm ra một bộ giảo hoạt dáng tươi cười nói. Bàn Tử, ngươi có nghĩ là muốn giáo huấn một chút hắn? Khẳng định muốn a hát. Châu Bàn Tử đều không có cân nhắc, trực tiếp thốt ra, cái kia tốt, không đem cái này cái phù giấy nuốt vào, sau đó ta cách làm lại để cho động tác của hắn cùng ngươi nhất trí. Đến lúc đó ngươi làm cái gì hắn sẽ làm cái gì? Lâm Long theo trên người lấy ra một tờ lá bùa, đem lá bùa đưa cho Châu Bàn Tử nói ra, nằm rãnh, như vậy, ha ha, cái này cả không chết hắn. Châu Bàn Tử tiếp nhận lá bùa, một ngụm nuốt xuống, ngay sau đó tự chứng kiến Lâm Long hai tay kết ấn. Trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng Châu Bàn Tử thân thể run lên, thật giống như đi tiểu qua đi tự nhiên phản ứng. Lâm Long đối với hắn trừng mắt nhìn, Châu Bàn Tử lập tức ý bảo, bởi vì môn quan lấy, hắn đi vào phòng học trước cửa sổ, nhìn xem ngữ văn lão sư. Hắn hung hăng đánh cho chính mình một cái tát, ba tương đương, Châu Bàn Tử cái cảm giác mình má phải nóng rát đau nhức. Đang nhìn ngữ văn lão sư, giảng bài giảng hào hào, không biết phát điên vì cái gì, bỗng nhiên hung hăng đánh cho chính mình một cái tát, độ mạnh yếu to lớn, thanh âm vang, toàn bộ phòng học đệ tử đều ngây ngẩn cả người, tự là ngữ văn lão sư mình cũng ngây ngẩn cả người. Không rõ như thế nào tay phải đánh chính mình một chút. Kịp phản ứng rồi nói ra. Ha ha, không nghĩ tới trong phòng học cũng có con muỗi. Lời này vừa nói ra. Rất nhiều đồng học muốn cười lại không dám cười. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đánh con muỗi như vậy dùng sức. Bên ngoài Châu Bàn Tử gặp một cái trước kia một mực xem thường chính mình tiểu tử. Trong nội tâm khẽ động. Chỉ huy cái này ngữ văn lão sư nói ra, ngồi ở cuối cùng cái kia bàn đồng học, nhìn cái gì vậy, nói đúng là ngươi, ngươi lên cho ta đến. Tên kia đồng học lập tức vẻ mặt cầu xin đi vào trên giảng đài. Ngay sau đó ngữ văn lão sư vẻ mặt nghiêm khắc mà nói. Hai tay ghé vào trên giảng đài, bờ mông nhếch lên đến, người này đồng học có chút mộng bức. Không biết cái này nghiêm khắc lão đầu muốn làm gì, nhưng vẫn là nghe theo. Còn miệng ngươi a, bảo ngươi bờ mông vành lên cao một điểm. Lời này vừa nói ra, phía dưới đồng học đều sắc mặt quái dị nhìn xem ngữ văn lão sư. Bọn hắn cảm thấy hôm nay ngữ văn lão sư có chút không giống với. Có thể tưởng tượng một cái lão đầu lại còn nói con miệng ngươi. Tràng diện này nghĩ như thế nào cảm thấy quái gì. Nhưng lại để cho người khác hai tay vịn bục giảng, bờ mông vảnh lên cao đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn bảo bị người cây hoa cúc, Tương đương, chậc chậc ngẫm lại loại này chàng diện tựu cay con mắt. Có thể sau một khắc bọn hắn triệt để mộng ép, ngữ văn lão sư mình cũng mộng ép. Hắn cảm giác thân thể không tự chủ được làm ra loại này hạ lưu động tác. Đối mặt toàn bộ hóa đá đồng học, hắn cảm thấy trên mặt nóng rát, còn có bị chọc người này đồng học. Hắn trong đầu trống rỗng, tựu là đánh chết hắn. Hắn đều đoán không được ngữ văn lão sư vậy mà tại nhiều như vậy người trước mặt làm loại chuyện này, hắn cảm giác đời này đã xong. Việc này nhất định sẽ thượng tin tức. Rất có thể còn có thể thượng microblogging nóng siêu. Ngữ văn lão sư đi học chọc nam đệ tử cây hoa cúc. Tương đương, đây là một đầu cỡ nào kính bạo phát tin tức a hát. Sợ tới mức Châu Bàn Tử trực tiếp nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian lại để cho Lâm Long đem pháp thuật rút về. Lâm Long cười cười, hai tay kết ấn, pháp thuật hủy bỏ. Như loại này pháp thuật, không giống với bắt quỷ pháp thuật, thi triển đi ra ngoài là có thể hủy bỏ. Pháp thuật vừa rút lui, ngữ văn lão sư lập tức cảm giác có thể khống chế thân thể. Đồng thời ngay lúc này, không biết ai gọi điện thoại cho bảo an, một đám bảo an vội vàng đem hai người kéo ra. Cảm ơn các ngươi, thiếu chút nữa ta tựu khí tiết tuổi già khó giữ được. Ngữ văn lão sư đối với bảo an một cái kính cảm tạ. Nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh, hắn lúc này tựu đầy bụi đất rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.